sau khi đòi ly hôn mỹ nhân làm tinh cải tà quy chính. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói Dương Mẫn thiên vị cũng được, đau lòng cho con gái cũng được, phần gia sản cha mẹ cho kia, phần lớn bà đều định để lại cho con gái. Chồng bà biết việc này nhưng cũng không can thiệp quyết định của bà. Kho bạc nhỏ không thể di chuyển dễ dàng. Hiện tại Tô Ngọc Kiều cũng không có ý định mang theo nó. Dù sao sau khi cô đi theo Quân, trợ cấp của Lục Kiều vẫn sẽ đưa cho cô. Cùng lắm thì đến lúc đó cô tiết kiệm chút là được. Cùng lúc đó ở Vân Thành, Lục Kiều đang dẫn binh trên bãi huấn luyện. Tống Trường Tinh là chính ủy trung đoàn 1, cũng là cộng sự cũ của Lục Kiều. Sang năm, đoàn trưởng trung đoàn 1 sẽ đủ điều kiện để nhận điều nhiệm thăng chức. Nếu không có gì xảy ra thì hai người vẫn hợp tác thêm một thời gian nữa. Bằng kinh nghiệm cộng tác nhiều năm với nhau, anh có thể nhìn ra được, tâm trạng Lục Kiều lúc này vô cùng không tốt. Tuy rằng anh luôn luôn có vẻ mặt lạnh lùng nên bị các chiến sĩ ngầm gọi là mặt Diêm Vương, nhưng có vẻ hôm nay anh thực sự có chuyện khó chịu. Vì vậy mà những chiến sĩ dưới tay anh đã bị tra tấn đến mức sống dở chết dở. Trong lòng Tống Trường Tinh suy nghĩ không ra, Lục Kiều mới kết hôn được vài năm, nhận được thư của vợ không phải nên vui vẻ sao? Sao tâm trạng lại càng không vui? Chẳng lẽ trong thư em dâu nói chuyện gì không tốt? Đáng tiếc chuyện gia đình Lục Kiều không muốn nói, anh hỏi thế nào cũng sẽ im lặng. Hai người đứng trên bãi huấn luyện nhìn binh lính chạy mang vác nặng. Vừa nói chút chuyện nhiệm vụ, lão Tiền đi đoàn bộ họp trước có phải muốn đem việc diễn tập cho tân binh năm nay giao cho cậu không nhỉ? Lục Kiêu lạnh lùng cúi đầu. Hừm, một tiếng, Tống Trường Tinh nhịn không được hạ giọng mắng một câu. Tôi biết ngay mà, anh ta thực sự coi mình chức lớn mà điều việc. Tuổi của Tống Trường Trinh và Lục Kiêu không chênh lệch lắm. Đều là quân nhân trẻ tuổi. Lúc thảo luận quân sự cũng có thể nói chuyện rất hòa hợp. Nhưng đoàn trưởng quân đoàn 1 Tiền Hướng càn lớn hơn hai người hơn 10 tuổi. Trước đó thường thường có ý kiến bất đồng. Lần này anh ta cuối cùng được thăng chức nên chỉ muốn phủi tay bỏ lại mọi chuyện mà rời đi. Lục Kiêu thì vẫn thấy ổn, nhưng thời gian Tống Trường Tinh ở chung với anh ta lâu hơn nên đã sớm chịu không nổi. Anh ấy nhịn không được vỗ vai Lục Kiêu nói. Lão Lục, cậu cần phải cố gắng làm thật tốt. Tranh thủ thăng chức càng sớm càng tốt. Lục Kiêu nhún vai, gạt tay anh ấy ra rồi nói. Tôi nhận lời chúc của cậu. Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt anh cũng thoải mái hơn một chút. Tống Trường Tinh thở dài một hơi, anh ấy cũng không chịu nổi vẻ mặt lạnh lùng của lão Lục. Cũng không biết làm sao em dâu lại chịu được. Báo cáo, chính ủy, văn kiện đã tới. Phó đoàn trưởng Lục, phòng thường trực có điện báo của anh. Tiện tôi cũng lấy cho đồng chí luôn. Chiến sĩ đang chạy chậm tới là trợ thủ của Tống Trường Tinh. Vừa rồi anh ta đi lấy văn kiện trụ sở trung đoàn gửi tới cho phòng thường trực của chính ủy Tống. Người trong phòng thường trực thuận tay đưa điện báo của phó đoàn trưởng đoàn 1 cho anh ta luôn. Điện báo được đựng trong một phong bì trắng. Tống Trường Tinh vừa tiếp nhận văn kiện vừa ngóng cổ ra xem. Chỉ thấy Lục Kiêu nhíu mày, nhận lấy phong thư trống mở ra, lấy điện báo bên trong xem thử. Do vấn đề góc độ nên Tống Trường Tinh chỉ nhìn thấy một đoạn văn mờ mờ. Không thấy rõ nội dung nhưng không ngăn được sự tò mò của anh ấy. Đây là bạn bè thân thích giàu có nào của Lục Kiêu mà gửi điện báo nhiều chữ như vậy? Lục Kiêu nhìn bức điện báo này, ban đầu nhăn mặt, sau đó càng nhìn càng giật mình. Sau khi xem xong hơn 100 chữ, lại xem lại từ đầu tới cuối một lần nữa. Tim anh lỡ nhịp, tầm mắt lần nữa nhìn lại cái tên xuất hiện rất nhiều lần trong đầu anh hôm nay, Cách Trương.